Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1956, chiến tuyết tộc thiên tài. Tuyệt thế võ thần chính văn đệ 1861 chương chiến tuyết tộc thiên tài. Chương trước phản hồi mục lục, chương sau phản hồi trang sách. Trong hư không, ánh vàng rực rỡ bảng đơn trôi nổi tại na, nọ. Hôm nay hoàng bảng thứ tự phân biệt là Doanh Thành, Cơ Thương, Sở Xuân Thu, Đấu Chiến Tăng, Quỷ Lệ, Thạch Vân Phong, Tuyết Thần Phong, Lâm Phong, Ngân Cổ Thiên, Vương Trung. Những người này, Vương Trung, Tuyết Thần Phong, Thạch Vân Phong cùng với Cơ Thương bốn người đã trải qua mất đi hỏi tư cách. Không cách nào nữa tiếp tục hướng tới hoàng bảng phía trước dẫm trận tại chỗ. Nếu là có người có thể đánh bại bọn họ hoặc là đánh bại bọn họ phía trước là người, là được trực tiếp vượt qua bọn họ. Hoàng bảng đệ nhất Doanh Thành tự không cần phải nói. Hắn không cần hỏi, chỉ cần chờ hắn nhân hỏi cho hắn. Bởi vậy, năm người đã trải qua Định Tử, Dao Động Nhân. Liền chỉ còn lại có Sở Xuân Thu, Đấu Chiến Tăng, Quỷ Lệ, Lâm Phong, Ngân Cổ Thiên. Năm người này trong đó lại có Quỷ Lệ cùng Ngân Cổ Thiên đều là bị được nhân chiến đấu chen chúc rơi xuống. Bọn họ cũng có bại tích. Lâm Phong không tiến, Ngân Cổ Thiên không thể hướng phía trước hỏi, Sở Xuân Thu cùng Đấu Chiến Tăng không đem Cơ Thương chen đến thứ tư vị trí, Quỷ Lệ cũng mất đi hỏi tư cách. Bởi vậy, tiếp xuống này nhất luân có thể hỏi nhân cũng chỉ còn lại có ba người mà thôi. Sở Xuân Thu, Đấu Chiến Tăng cùng với Lâm Phong. Bùi Đông Lai ánh mắt rất tự nhiên nhìn phía hai cái Lâm Phong thân hình, ánh mắt lóe ra dưới, mở miệng nói, ngươi còn muốn hỏi sao? Ngoặc kép, Lâm Phong phân thân nhìn về phía Bùi Đông Lai, nhẹ gật đầu, ngươi hỏi hay không, kỳ thật đã không quan hệ hoàng bảng phía trước bài danh. Vì không cho ngươi bị bại thái thê thảm, liền hỏi Tuyết Thần Phong đi. Bùi Đông Lai bình tĩnh nói, Tuyết Thần Phong tại Lâm Phong phía trước một vị, liệt với đệ lục vị trí. Hơn nữa những người này trong đó, Tuyết Thần Phong là buồn bực nhất, bởi vì hắn vòng thứ nhất hỏi là người này là Cơ Thương. Mà ở hắn và Cơ Thương chính giữa còn có rất nhiều người, nhưng là bởi vì chính hắn lựa chọn cho nên đã trải qua mất đi hỏi những người khác tư cách. Mà hôm nay phía sau là người khiêu chiến cho hắn, hắn há có thể tái bại? Nói vậy tuyết tộc còn mặt mũi nào mà tồn tại? Chỉ thấy Tuyết Thần Phong trong mắt bắn ra một đạo lãnh mang, hình như có một luồng băng xương khí hướng tới Bùi Đông Lai lan tràn mà đi. Này Bùi Đông Lai lại cũng xem thường hắn, nói với Lâm Phong vì không cho Lâm Phong bị bại thái thảm, mới hỏi đạo hắn Tuyết Thần Phong. Ý tứ này chẳng lẽ không phải là hắn Tuyết Thần Phong là người trước mặt đàn trung yếu nhất một cái? Người, nếu là Lâm Phong hỏi những người khác liền sẽ bại thật thê thảm. Hỏi hắn thì không biết. Ân, Lâm Phong phân thân khẽ gật đầu. Tuy nhiên bổn tôn như trước nhắm mắt, khiến cho Bùi Đông Lai mày nhíu lại dưới, nói, ngươi nếu không xin hỏi nói một tiếng là được. Như thế xem như ý gì? Chờ, Lâm Phong phân thân mở miệng nói. Lệnh Tuyết Thần Phong đôi mắt cứng đờ, hừ lạnh một tiếng, chiến là bất chiến, Thần Phong, một trận chiến này không làm cho hắn sống khá giả. Lúc này, trong đám người, từng đạo cuồn cuộn âm thanh truyền đến. Người nói chuyện chính là Tuyết Phàm, khiến cho Tuyết Thần Phong ánh mắt chợt lóe. Trong đám người tìm được Mộng Tình chỗ phương vị, nhìn chăm chú Mộng Tình nhìn mấy lần. Lần thứ hai nhìn phía Lâm Phong lúc, một luồng lạnh ý tràn ngập xuất ra. Tỉnh lại, Tuyết Thần Phong huy động trường bào. Trong khoảnh khắc một luồng băng xương hàn tuyết bao trùm thiên địa. Lâm Phong chỗ nhân hoàng thiên trụ bên trên, trong khoảnh khắc Lâm Phong cái kia tôn phân thân bị băng phong ở. Mà hắn khoanh chân mà ngồi bổn tôn bỗng nhiên mở mắt ra. Mãnh liệt hướng tới bên cạnh người phương hướng một chưởng đánh ra. Một tiếng răng rắc âm truyền ra. Lâm Phong đôi mắt chậm rãi chuyển qua. Lạnh như băng rơi tại Tuyết Thần Phong trên người. Tuyết Thần Phong không có nhìn Lâm Phong. Chỉ thấy hắn cước bộ bước ra. Bay thẳng đến Nhân Hoàng Đài trung tâm phương hướng dẫm trận tại chỗ mà đi. Nơi đi qua, hàn ý tràn ngập, sương tuyết muốn đem thiên địa bao trùm. Lâm Phong cước bộ cũng đi theo đạp ra ngoài. Trong mắt mơ hồ có hàn quang lóng lánh. Nhất tôn phổ thông phân thân tử vong trái lại đối với hắn không có ảnh hưởng gì. Tuy nhiên Tuyết Thần Phong hành vi cũng là láo xược. Lúc này, hai người tương đối mà đứng. Lâm Phong nhìn na, nọ, trương trắng nõn yêu tuấn khuôn mặt. Mang theo trong trẻo lạnh lùng cao ngạo khí tức, ở trong mắt Tuyết Thần Phong, có lẽ cũng không có hắn Lâm Phong. Trận đạo cuối cùng là tả đạo, thực lực mới là tất cả. Tuyết Thần Phong nhìn Lâm Phong, đạm mạc trong thanh âm giống như đều lộ ra hàn ý vào trong đó. Đồng tử của hắn lạnh lẽo, phảng phất là một mảnh băng tuyết thế giới. Trận đạo bổn là thật lực một loại. Ngươi không hiểu trận đạo, cũng phối nói trận đạo. Lâm Phong thanh âm đồng dạng bình tĩnh, giống như Tuyết Thần Phong. Trên người của hắn đồng dạng lộ ra một luồng ngạo khí. Nhìn về phía Tuyết Thần Phong ánh mắt lộ ra miệt thị ý. Phảng phất là đang giễu cợt đối phương không biết. Trên đời này chưa bao giờ thiếu hụt cao ngạo nhân. Sự thực, đến bọn họ loại tình trạng này thiên tài. Có thể thuyết đều ngạo, đương nhiên, này chủng ngạo, muốn xem đối mặt người nào, tỉ như hoàng bảng người phía sau vật, bọn họ đối mặt khác võ hoàng lúc, cao cao tại thượng, ngạo thị thiên địa, tuy nhiên đối mặt hoàng bảng phía trước thậm chí top 10 nhân. Bọn họ còn có thể có ngạo khí sao? Đại đa số nhân ngạo khí, đều là nhìn đối tượng, đương nhiên, cũng có người ngạo. Là khắc vào tận xương cốt, vô luận đối mặt người là ai. Lâm Phong ngạo, là tại đối mặt những này ở trước mặt hắn tự cho là cao ngạo nhân. Mới hội, sẽ, phóng thích xuất ra. Hắn ngạo, là từ tầng dưới chót đi bước một bò lên bất khuất ngạo ý. Ta liền để ngươi nhìn, ngươi trận đạo, như thế nào có đất dụng võ. Tuyết Thần Phong tiếng nói vừa ra. Bàn tay huy động, trong khoảnh khắc băng tuyết đầy trời, chỉ thấy hắn bàn tay hướng phía trước run lên, một luồng kinh khủng băng tuyết thế giới hướng tới Lâm Phong thôn phệ mà đến. Đến từ tận xương cốt hàn ý trong lúc đó nảy sinh xuất ra. Lâm Phong hai mắt trong thần niệm đại phóng, trước người hư không tự hành diễn hóa, đan vào xuất từng đạo trận quang, bàn tay đi phía trước run lên. Hư không tạo nên nhất tầng quầng sáng, tan vỡ uy lực tràn ngập xuất ra, trận quang không ngừng khuếch tán, bàn tay cuồng mãnh run lên, trong khoảnh khắc nhau thai rít gào, chiến xa cuồng mãnh lao nhanh mà qua, mang theo các hệ pháp tắc vào trong đó, đem băng hà triển toái, nhưng mà chỉ thấy vậy thì Tuyết Thần Phong thân thể đã trải qua, phủ xuống Lâm Phong trước người. Tốc độ phi thường cực nhanh, hắn bất dung Lâm Phong có cơ hội khắc trận đạo. Trong mắt hắn, trận đạo đẳng, chờ, bất cứ gì thủ đoạn đều là tả đạo. Hắn trích thờ phụng thực lực, nhau thai đóng băng đông lại, Tuyết Thần Phong nơi đi qua, hư không ngưng kết ở. Cái kia hai mắt khổng nhìn chăm chú Lâm Phong đôi mắt. Trong khoảnh khắc, phảng phất đem Lâm Phong dẫn vào một mảnh băng tuyết thế giới. Lâm Phong đồng tử lạnh lẽo, chỉ cảm thấy thần hồn đều phải bị băng phong. Hắn tự nhiên minh bạch Tuyết Thần Phong muốn làm gì, rất nhanh áp chế, làm cho hắn trận đạo năng lực vô dụng vũ chi địa. Dù sao Tuyết Thần Phong cho rằng, dùng hắn cao hơn Lâm Phong nhất cảnh giới thực lực, chỉ cần lấn thân mà vào, trực tiếp triển áp. Không có trận đạo trợ giúp, Lâm Phong căn bản không có khả năng cùng hắn chống lại được rồi. Xoẹt, Lâm Phong trong mắt bắn ra tử vong quang, trực tiếp nhảy vào đối phương trong thức hải. Trong khoảnh khắc, hình như có vô cùng lợi kiếm hướng tới đối phương thần hồn đánh tới. Đối phương dùng đạo xâm lấn, hắn há có thể yếu thế. Cước bộ một bước, Lâm Phong trong lòng bàn tay phảng phất nảy sinh xuất một luồng kỳ diệu lực lượng. Không có bất kỳ thuộc tính, không có cường đại hơi thở. Chỉ thấy tuyết thần phong bàn tay hướng phía trước phát xuất ra. Nhất thời một luồng bông tuyết hồng lưu hướng tới Lâm Phong thổi quét mà đến. Trong khoảnh khắc Lâm Phong cả người trên người đều bao trùm nhất tầng băng tuyết. Nhưng mà chỉ thấy Lâm Phong trên người ma kiếp quang lóng lánh. Đem băng tuyết bổ ra. Đồng thời bàn tay của hắn hướng tới phía trước oanh tới. Trong hư không xuất hiện nhất phương cổ ấn. Này nhất phương cổ ấn nhanh như thiểm điện. Rơi ở trong mắt tuyết thần phong phảng phất đem thiên địa thế giới đều bao phủ vào. Phù hoa một đời. Đạo tất cả thành không. Ấn pháp vĩnh hằng. Oanh tạch. Hắn trưởng lực trung ẩn chứa băng xương toàn bộ sụp đổ hủy diệt đi. Phù thế ấn dùng tồi khô đứng hủ thế hướng tới tuyết thần phong đuổi giết mà đi. Khiến cho tuyết thần phong thần sắc ngưng dưới. Lập tức khua tay thiên thu tuyết. Thiên địa nếu bị tuyết mai táng. Tám mặt hư không. Kim hoàng sắc quang vân trong lúc đó tuôn ra. Điên cuồng diễn hóa. Muốn thành trận đạo. Lâm Phong thân thể tiếp tục lấn thân mà vào. Lần thứ hai đánh ra một đạo phù thế ấn. Vang ầm ầm hướng tới đối phương triển đè ép quá khứ. Tuyết thần phong thân thể hướng về sau thối lui. Trong hư không kim hoàng sắc trận đạo dần dần diễn hóa thành hình. Khiến cho tuyết thần phong sắc mặt có chút khó coi. Ngươi cuồng vọng nói như vậy. Tựa hồ thuyết hơi sớm. Lâm Phong lạnh lùng nói. Một luồng ngạo khí như là tuyết loại rét lạnh. Tuyết thần phong hư lạnh một tiếng. Thân thể không ngừng phiêu thối. Nói, ngươi cho là như thế. Như vậy đủ rồi sao? Ngoạc kép, tiếng nói vừa ra. Tuyết thần phong thân thể hóa thành nhất tôn tôn huyễn ảnh. Đứng sừng ở băng tuyết thế giới trong. Không phải chỉ có ngươi hiểu được thiên huyễn thuật. Lâm Phong cười lạnh. Thân thể nhất hóa thành nhị. Nhị hóa thành tam. Tam hóa vạn ảnh. Trong lúc đó đạp tại trận đạo bên trên, từng đạo huyễn ảnh không ngừng biến mất, từ tám mặt xuất hiện, Lâm Phong bổn tôn trực tiếp xuất hiện ở tuyết thần phong phía sau. Bàn tay thoải mái, tử vong cướp kiếm nổ bắn ra xuất ra, đồng thời oanh ra tử vong con sông, từng đạo huyễn ảnh toàn bộ sụp đổ tiêu diệt. Lập tức, hắn bổn tôn lần thứ hai mượn trận đạo biến mất. Không biết xuất hiện ở nơi nào, hoàn toàn lẫn lộn ở tại phân thân trong. Ở nơi này, Lâm Phong thấy tuyết thần phong công kích phân thân của hắn. Hơi thở trong khoảnh khắc đem hắn tập trung, đồng thời hướng tới hắn dẫm trận tại chỗ mà đi. Tử vong hư vô kiếm đâm giết xuất ra. Đường tuyết thần phong ánh mắt nhìn hướng hắn lúc sau này. Hai người đồng tử giao hội. Thuần trắng băng xương mang cùng tử vong mang va chạm, nhào nhào hướng tới đối phương đạp đi. Tử vong cướp quang chém giết tất cả gần người huyễn ảnh. Mà Lâm Phong phân thân tại ở gần tuyết thần phong lúc cũng nhất dạng bị đống kết trở thành hàn băng. Chỉ thấy tuyết thần phong trong đôi mắt, có một mảnh băng tuyết thế giới. Đồng thời sau lưng hắn, hiện lên nhất tôn bạch y thân ảnh. Như là trong tuyết vương giả, Lâm Phong trên người bông tuyết càng tụ càng nhiều, hàn khí ăn mòn nhập vào cơ thể, mà đồng dạng, tử vong lực lượng đã ở không ngừng nhảy vào tuyết thần phong thân thể trong đó. Làm cho hắn na, nọ, tuấn giật trắng nõn mặt mũi dần dần bao trùm nhất tầng cho tàn ý. Tàn vỡ tiên đài đồng thời trận đạo diễn hóa mà sinh. Lâm Phong tử vong ma đồng. Tử, trong hiện lên một đạo miệt thị ý, lập tức một đạo phù thế ấn oanh ra ngoài. Sát, tuyết thần phong một trường đánh ra, phía trước xuất hiện băng hà thế giới. Hai cổ lực lượng điên cuồng đụng vào nhau. Như vậy mà đúng lúc này hậu, rầm rầm tiếng vang truyền ra. Tử vong con sông hướng tới tuyết thần phong tứ phía địa bao phủ mà đi. Khiến cho tuyết thần phong đồng tử hơi khẽ co rút lại xuống. Bỗng nhiên hướng tới khác phương vị nhìn lại. Chỉ thấy tử vong quang muốn đem hắn che hết. Làm sao lại như vậy? Tuyết thần phong thần sắc cứng đờ. Phân thân cũng có thể sử dụng đạo lực lượng. Song trưởng run lên. Tuyết thần phong giấu bàn tay tại vòm trời bên trên. Khiến cho hư không xuất hiện một mảnh bông tuyết màn trời. Tuy nhiên một luồng kinh khủng công kích đuổi giết lại đây. Nhượng tuyết thần phong thần sắc cứng ngắc. Đông. Trong không trung, một đạo lâm phong thân ảnh oanh xuống, mang theo tử vong con sông mà đến, mà đổi thành một bên, đồng dạng là lâm phong, mượn đồng thời trận đạo, oanh ra phù thế ấn. Này nguy hiểm một màn, khiến cho đám người thần sắc ngưng kết ở tại chỗ đó. Tuyết phàm đẳng, chờ, tuyết tộc cường giả, hai tròng mắt cũng tất cả đều cứng đờ. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.